Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 30, gãi đúng chỗ ngứa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mùng 1 tháng 12. Sở hữu công hành tú tài đều phải đi huyện nha. Đem công văn của mình đến chỗ phòng học quan nhận cái ấn. Lúc sau mới tham gia thi tuế ngày 3 tháng 12. Sở Từ dậy rất sớm. Hắn cùng Trương Văn Hải, Phương Tấn Dương sau khi ba người đánh qua một bộ ngũ cầm hí, liền tắm gội thay quần áo. Sau đó cầm công văn tú tài đi đến huyện nha. Huyện nha ở trong hẻm. Lúc này còn chưa có mở cửa. Sở Từ rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu nghiên cứu tòa huyện nha này. Huyện nha dưới hiên có treo một tấm biển đen. Bên trên viết bốn chữ: Viên Sơn huyện thự. Phía dưới là hai cánh cửa lớn. Bên trên sơn lớp sơn đen. Mặt sơn loang lổ, nhìn qua có chút cũ xưa. Cẩn thận phẩm phẩm, lại càng có cảm giác lắng đọng một phen lịch sử. Hai bên trái phải là hàng rào. Một bên đặt một tôn bệ ngạn. Một bên đặt một mặt đăng văn cổ. Trống trước cửa nha môn. Bì An bệ ngạn, một trong 9 đứa con của rồng trong thuyết Long Sinh Cửu Tử. Đặc điểm của đồ án này là hình dạng đầu hổ. Mắt trợn, nanh nhe, miệng há trông rất hung dữ. Xưa kia trước công đường hay trốn ngục tù thường có đắp nổi hình này. Bệ ngạn, đăng văn cổ này sử dụng cũng không phải rất nhiều. Giống trong phim truyền hình hiện đại, bởi vì một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đi đánh trống này là trăm triệu không có khả năng. Triều đình có lệnh, phàm là giả gõ vang đăng văn cổ, không hỏi nguyên do, trước đánh 30 trường. Nếu không phải có oan khuất trọng đại lại cầu cứu không được, cũng sẽ không đánh trống kêu oan. Phương pháp xử lý bình thường là, trước từ thôn trưởng hoặc lý chính lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn thương thảo biện pháp giải quyết. Nếu là đề cập đến kiện án hình sự, như vậy liền phải từ tú tài trong thôn đi nha môn đưa mẫu đơn kiện. Đợi huyện nha tiếp nhận mới có thể chọn ngày khai đường. Sở Từ nghiên cứu mà hứng thú bừng bừng. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Hóa ra là vị bầy sạp viết thư từ trước kia Trần Húc, Trần Tú Tài. Trần Niên huynh có lễ. Tiểu sinh vừa mới nhìn đến quá mức nhập thần cho nên có điều chậm trễ. Còn thỉnh tha thứ cho. Sở Niên đệ quá khách khí. Ta vốn tưởng rằng ta tới đủ sớm. Ai ngờ ngươi thế nhưng so với ta còn muốn sớm hơn một chút. Tiểu sinh năm trước chen chúc sợ hãi. Năm nay liền tới sớm chút. Sở Từ nhớ tới Tu La chàng trong ký ức nguyên chủ. Không khỏi đánh cái dùng mình. Chen tới rớt giày vớ gì đó. Thật sự là quá đáng thương. Ha ha, người trong đồng đạo đang nói chuyện. Cửa lớn huyện nha đã được mở ra. Một kẻ nha dịch từ bên trong đi ra, thấy hai người bọn họ, liền nói, hai vị tú tài công chính là tới nhận cái ấn. Học quan lập tức liền tới rồi. Bọn họ đi vào nha môn, sau đó lại ở trước cửa sổ phòng xếp hàng. Như thể chỉ trong chốc lát, phía sau đã xếp hàng dài. Sở Từ quay đầu lại nhìn, phát hiện các tuổi tác đều có một ít, già nhất đã đầu đầy tóc bạc. Người nhỏ nhất nhìn qua chỉ 16-17 tuổi, có vẻ đặc biệt non nớt. Trong đám người có một lão nhân, đầu tóc hoa râm, hẳn là già nhất trong đó. Hắn cùng Sở Từ tầm mắt giao nhau một khắc, tức giận mà, hừ, một tiếng, sau đó đem đầu xoay qua. Sở Từ không biết lão nhân ngạo kiều này là ai, nhưng người khác như vậy khẳng định là có nguyên do. Hắn hướng trong trí nhớ tìm một chút, sau đó mới biết được, hóa ra vị này trước đây chính là tiên sinh dạy hắn vỡ lòng Tư Thục tiên sinh Trương lão gia tử. Trách không được y sẽ như vậy nhìn hắn. Từ sau khi nguyên chủ rời đi Khải Sơn thư viện, Trương lão gia tử liền đem hắn trở thành là kẻ vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Ở trong thôn cũng là có thể không chạm mặt thì tận lực không chạm mặt. Hơn nữa, Sở Tiểu Viễn hiện tại còn không có đi học. Chính là bởi vì Trương lão phu tử không chịu thu y, xem ra vấn đề này phải nhanh giải quyết một chút. Bằng không y liền phải bỏ lỡ thời cơ học tập tốt nhất. Trong lúc Sở Từ Như đi vào cõi thần tiên, vị quan huyện học kia tới. Y ăn mặc một thân áo dài màu xanh đen, nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người xếp thành hàng một cái. Sau đó mở cửa đi vào, ngồi ở bên trên cửa sổ, lấy ra một quyển sách, Sở Từ xếp vị trí đầu tiên, duỗi tay từ cửa sổ đem công văn tú tài đệ đi vào. Người nọ tiếp nhận mở ra nhìn thấy, hỏi, Bình An trấn trường khê thôn Sở Từ, đúng là tiểu sinh. Người nọ cầm lên quyển sách, lật đến mỗi một tờ, đem tin tức phía trên đối chiếu một chút. Sau đó liền lấy ra một con dấu hình vuông, ở tờ công văn cuối cùng che lại ấn. Phía trên đã có 4 cái ấn. Sau khi ấn xong y đem công văn trả lại cho Sở Từ. Bắt đầu gọi người tiếp theo. Sở Từ tiếp nhận công văn, thối lui đến một bên. Chỉ thấy phía trên ấn in chữ mùa đông gia hữu năm 42. Xem ra đây là một năm đổi một cái. Cũng miễn cho có vài người làm giả gian lận. Lúc Sở Từ từ trong đám người lui ra, hắn phát hiện đội ngũ đã xếp rất dài. Ngoài cửa nha môn còn vây quanh một đám người lớn. Bị nha dịch ngăn đón tạm thời không có cho đi vào. Thô sơ giản lược nhìn lại. Huyện bọn họ tú tài đại khái có 200-300 người. Nghe lên có vẻ rất nhiều. Nhưng trên thực tế đây là nhiều năm tích lũy mới được. Trong huyện mỗi năm có thể khảo chúng nhân số cũng sẽ không vượt qua 5 người. Sở Từ trong lòng sinh ra một chút cảm giác khủng hoảng. Xem ra hắn không thể lại tự mình uổng phí ủy thác. Từ tỷ lệ tú tài liền có thể nhìn ra cử nhân có bao nhiêu khó khảo. Vạn nhất hắn cũng thi cử nhiều lần không đậu. Kế hoạch trước kia hết thảy liền tan thành bọt nước. Sau khi từ huyện nha trở về, Sở Từ bắt đầu đóng cửa khổ đọc. Thư sắp sửa dùng đến đều đem ra xem lại một lần. Thư chú giải cũng ôn tập, để khắc sâu vào tâm trí. Hành động này của hắn vô cùng ảnh hưởng Trương Văn Hải. Trương Văn Hải vốn dĩ đem bồi Sở Từ tới huyện thành dự thi trở thành kỳ nghỉ. Mấy ngày nay sách vở chạm đều không có chạm qua. Điều này làm y thấy người này so với y lợi hại như vậy đều vẫn nỗ lực. Liền cũng vội vàng trở lại thư phòng. Bắt đầu dụng công. Ngày 3 tháng 12. Cửa lớn giáo sĩ quán Viên Sơn huyện mở ra. Giáo sĩ quán chính là trường thi huyện thành. Nó dựa theo hình thức trường thi xây dựng. Phía trước là khảo lều. Phần hào ấn trường thi thiên địa huyền hoàng. Phía sau còn lại là nơi quan viên giám thị nghỉ ngơi cùng chấm bài thi. Thi tuế chỉ khảo một hồi. Dùng mất 2 cái canh giờ. Cho nên bọn họ không cần mang đồ ăn uống đi vào. Chỉ cần đem bút mực nghiên mực chuẩn bị tốt là được. Bài thi khảo thí sẽ được trường phát xuống dưới. Sở Từ cầm theo rổ đi theo đội ngũ đi tới. Hắn nhìn nha sai canh giữ ở trường thi cẩn thận kiểm tra xong đồ vật mọi người mang theo liền cho đi. Cũng không cần cởi quần áo. Cùng khoa cử chính thức không quá giống nhau. Khi đến phiên Sở Từ, nha sai lớn tuổi kia tiếp nhận công văn của hắn nhìn. Tùy ý mà lay rổ hắn một chút. Sau đó kêu lên, trường khê thôn Sở Tú Tài. Số 3 thiên tự hào trường thi. Giáo sĩ quán theo thiên địa huyền hoàng phân chia trường thi. Thiên tự hào tổng cộng 30 cái hào phòng. Địa tự hào là 60 cái. Huyền tự hào 90 cái. Hoàng tự hào 180 cái. Càng là đi trước hoàn cảnh đương nhiên là càng tốt. Xếp hạng hôm nay chính là dựa theo thành tích lần thi tuế trước đó. Sở Từ đi phía sau đi tới phía trước. Rốt cuộc đi tới gần nơi đại đường tìm được hào phòng. Trước đại đường đã ngồi mấy vị quan giám thị. Chỉ còn chủ vị huyện lệnh còn không có tới. Sở Từ kéo ra tấm ván gỗ tre ở phía trước ngồi xuống. Hắn phát hiện hào phòng bên trong chỉ có một cái bàn. Một cái ghế dài. Hoàn cảnh chật chội hẹp hòi. Làm người đi vào liền có cảm giác không thoải mái. Bởi vì thời gian rất lâu không có sử dụng qua. Hôm qua huyện nha liền phái chút tạp dịch tới quét tước. Nhưng bọn họ quét xong thiên tự hào cùng địa tự hào liền đi rồi. Huyền hoàng hai hào bên trong cho bụi trồng chất. Thậm chí còn có mạng nhện kết ở mặt trên. Loại áp chế cấp bậc này không có lúc nào là không tồn tại. Thật là làm người rất khó có thể không tiến lên. Đợi toàn bộ mọi người ổn thỏa vị trí. Bên ngoài một tiếng la vang. Huyện lệnh Viên Sơn huyện đi đến trước mắt mọi người. Y mặc một thân màu xanh lá uyên ương bổ phục. Đầu đội mũ cánh chuồn. Thân người cao thẳng. Mặt vuông tai to. Nhìn qua rất có uy nghiêm. Các vị đều là nhân tài Viên Sơn huyện. Hôm nay hội tụ một đường. Có thể xử bồng sinh huy. Bản quan nhậm chức từ đầu năm tới nay. Chỉ thấy qua một vài vị trong đó. Hôm nay nhìn thấy mọi người. Cũng là vinh hạnh của bản quan. Hy vọng các vị giữ nghiêm kỷ luật trường thi. Chớ có để phát hiện chuyện bí mật mang theo tàng tư. Một khi phát hiện, từ bỏ tú tài công danh. Đánh thêm 10 trưởng, bồng tất sinh huy. Điểm thêm rực rỡ cho nhà nghèo. Cần tuân lão phụ mẫu khuyên nhủ. Chúng vãn sinh tất nghe lệnh. Sở từ theo mọi người cùng nhau phát ra tiếng. Sau khi huyện lệnh nói xong hình thức, liền vẫy vẫy tay ý bảo có thể khai khảo. Có một người gõ 3 lần la, lại có một người lấy ra một cây hương dài bậc lửa, dùng để tính giờ. Bọn nha dịch ôm trang giấy xuống dưới phát, tổng cộng là 3 tờ giấy, 2 tờ chuẩn bị bản thảo, 1 tờ dùng để sao chép. Sau khi phát xong giấy, liền có mấy cái nha dịch tay giơ đề thi đi qua đi lại. Sở từ tập trung nhìn vào. Phía trên viết một hàng tự. Cầu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Nếu ngày nay đổi mới, thì ngày ngày sẽ mới. Càng ngày lại càng mới. Không phải đề cắt nghĩa cũng không phải đề tách biệt. Nhận được là một câu trong Đại học chương 3. Một câu của vua Thương Thang khắc trọng chậu tắm. Ý làm người muốn kịp thời tỉnh lại cùng không ngừng cách tân. Hắn nhanh chóng đem đề mục chép xuống. Sau đó bảng đề thứ hai cũng đưa lên. Đề này dựa trên chủ đề cây cỏ. Viết một đầu luật thi ngũ ngôn. Sở từ trong đầu trước tiên hiện ra năm đó khi Bạch Cư Dị dự thi viết bài thơ kia Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt. Có thể nói là thiên cổ lưu truyền A, hắn đem cái này đề mục cũng chép xuống dưới. Sau đó bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải đề. Biến pháp cách tân hẳn là mỗi cái triều đại phát triển đến trung hậu kỳ đều sẽ làm một sự kiện. Có vài người có thể biến pháp thành công. Có vài người lại thất bại thảm hại. Tần tiên sinh cũng cùng hắn phân tích qua hình thức triều đình hiện tại. Lấy tả tướng cầm đầu là bảo thủ phái. Lấy hữu tướng cầm đầu chính là cách tân phái. Dương huyện lệnh hiện tại nghe nói chính là bởi vì các phái tranh chấp trong triều đình bị biếm xuống dưới. Cùng với hữu tướng người y đứng cùng phe. Sở từ đề bút trên giấy viết. Tác tân dân, thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực. Đây là nguyên câu trong thư. Ý nghĩa của đề bài. Làm tân dân, quân tử dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phạm quân tử, mỗi nhật tất tam tình kỳ thân. Hữu quá nhi cải chi, bất quá tắc miễn chi, kinh thi có nói. Chu tuy cựu triều, thủ thiên mệnh dĩ duy tân. Quân vương cũng như thế. Huống chi bá tánh chăng, thế sự hay thay đổi. Nếu mọi việc cố chấp bảo thủ, tất tự nó làm tăng sự hỗn loạn. Lại có ích gì đâu. Phàm là quân tử, mỗi ngày đều xét qua bản thân 3 lần. Cái từng có và cái đã sửa đổi. Cái chưa có thì nỗ lực hướng tới. Chu Văn Vương bẩm chịu thiên mệnh. Tỏ rõ thiên hạ. Chu cho dù là bang quốc cũ. Nhưng sứ mệnh này ở cách tân. Sở từ theo chỗ tốt biến pháp cách tân bắt đầu trình bày. Lưu loát viết xuống mấy trăm tự. Sau khi viết xong. Hắn lại bắt đầu cân nhắc từng câu từng chữ. Cầu dùng từ thập toàn thập mỹ. Thật vất vả đem áng văn chương này chỉnh sửa xong. Thời gian liền đã qua hơn phân nửa. Sở từ không có chọn làm thơ trước, mà là bắt đầu sao chép văn chương. Phải biết rằng giấy liền chỉ có một tờ như vậy. Nếu là vội vội vàng vàng viết lên, chỉ sợ sẽ có ô tổn hại. Đến lúc đó sẽ bị đánh dấu. Xếp hạng liền sẽ giảm xuống. Vậy không đẹp. Sau khi chép hảo văn chương, Sở Từ nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu trên giấy làm thơ. Viết thơ về cây cỏ từ xưa đến nay rất nhiều. Trên cơ bản đều là ca tụng sự sống ngoan cường cứng cỏi của cây cỏ. Nếu không chính là kể rõ ý cảnh thê lương hoang vu. Nếu Sở Từ là người 40-50 tuổi, thật ra có thể viết một chút tâm cảnh. Nhưng hắn là người trẻ tuổi. Nếu quá thê lương thật ra làm người không mừng. Hắn trước đem vần chân điền ra. Sau đó nỗ lực khâu thật lâu. Mới đem bài thơ ngũ ngôn luật thi điền xong. Đợi sau khi hắn đem thơ sao chép xong. Hương trong trường thi cũng sắp châm hết. Đương đương đương. Ba tiếng la vang. Bọn nha dịch xuống dưới thu bài thi. Ngồi ở phía trước hào phóng tự nhiên không sợ gì cả. Đều thoải mái hào phóng mà giao. Nha sai càng đi về sau. Thanh âm lại càng lớn. Cẩn thận nghe. Còn có giọng nức nở truyền đến. Sở Từ lắc đầu thở dài. Thu thập mọi thứ xong. Theo đám người đi ra ngoài. Án văn này của ngươi viết không tồi. Hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa. Nghĩ đến lần này thì Tuế hẳn là có thể giữ được vị trí. Tần phu tử nhìn Sở Từ viết ra bài văn. Tỏ vẻ còn rất vừa lòng. Vậy có hay không có khả năng đứng đầu? Sở Từ thật cẩn thận hỏi. Điều này còn phải xem văn có tốt hay không? Tần phu tử trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Sau đó buông xuống bài văn trong tay. Đi đến bên giá sách. Rút ra một quyển sách đưa cho Sở Từ. Đây là Hoàng Châu Hàn Thực Thiếp. Sở Từ đại hỉ. Tiên sinh ngài đây là như thế nào mượn được? Thật cừ. Nguyên văn là Bang thật cừ. Tuyệt giỏi từ hiện đại. Cừ. Ta là nói ngài lợi hại. Khổng Sơn trưởng thái độ kiên quyết như vậy. Ngài vẫn có thể mượn được. Thật sự là quá lợi hại. Sở Từ ôm bảng chữ mẫu yêu thích không buông tay. Đôi mắt đều không nỡ nhìn chỗ khác. Tần phu tử cười khổ. Lợi hại cái gì? Còn không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Ai? Đáng thương khối mực Lý Đình Y chân quý kia. Chắc là không về được. Cách chương.